Tiểu Hạ ca có thể chuyển giúp em được không? Hiểu mà, Tiểu Hạ cười cười, đưa tay nhận lấy túi sách trong tay Giang Phi. Yên tâm đi, túi ở trên người tôi. Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên. Sầu đượm hàng phong giấc lửa trài bản dịch của Trân Trọng San. Câu trên được trích trong bài thơ Phong Kiều Dạ Bà của nhà thơ Đường nổi tiếng của Trung Quốc Trương Kế. Cách chương.